Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229, chương 230, đến bạc nhanh nhất phát minh. Ngu ngốc, người trong ngày thường không phải rất lợi hại tinh sao? Làm sao hôm nay lại là như vậy ngốc? Nguy hiểm như vậy liền để cho người khác qua. Ngươi tại sao phải xông về phía trước? Lý Mộc Nhiên nghe xong, một trận xấu hổ, để cho người khác đi. Cửu ca là như thế bán huynh đệ người sao? Bất quá đại tiểu thư có thể dạng này vì chính mình suy nghĩ. Ngược lại là vượt qua hắn ngoài dự liệu. Lúc nào hậu đại tiểu thư cũng như vậy ôn nhu hiền thục. Chưa nói xong thật có chút không thích ứng. Đúng lúc này, đại tiểu thư tiếp lấy thuyết đường, về sau chớ có như vậy. Người nếu là xảy ra chuyện gì, ta, Tiền Nhi hội lo lắng. Lý Mộc Nhiên cũng không nghe ra hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Cảm thụ được đọc bên trên truyền đến từng tia ý lạnh. Không chịu được sảng khoái lên tiếng đường, đại tiểu thư. Người liền yên tâm 120% đi. Làm cho ta Lý Cửu xảy ra chuyện người. Đoán chừng còn chưa ra đời đâu. Đại tiểu thư nghe xong, ngầm phi một tiếng đường, khoác lác. Lý Mộc Nhiên nghe xong, có chút khó chịu. Cửu ca lúc nào thổi qua nghiêu. Người gặp trên trời có nghiêu đang bay. Đang muốn quay đầu. Hảo hảo thiết đường thời điểm. Không ngờ nhìn thấy lại là ánh sáng nhạt nến ngọn mặt đào hồng. Phấn chạm ngọc mài nguyệt. Hát sáng. Thẳng đem hắn nhìn ngốc. Không nghĩ tới đại tiểu thư này hiền thục ôn nhu. Lại là bộ dáng như vậy. Coi là thật gọi người hai mắt tỏa sáng. Đơn giản cũng là mỹ không gì sánh được a. Mà lại loại này Emery chỗ sen lẫn là một loại ngây ngô. Ngượng ngùng. Đại tiểu thư nói được nửa câu, gặp không có tiếng âm, chính kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp người xấu kia nhi đang mục quang sáng rực nhìn lấy chính mình. Mắt ánh mắt có chút không giống ý vị, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao, nhảy có chút nhanh, lắc thần nàng, tay trong lúc lơ đãng đụng phải ngạch Lý Mộc Nhiên vết thương. Đang ngẩn người Lý Mộc Nhiên chính nhìn trong lòng vui thích. Bỗng nhiên cảm giác trên lưng tê dần, không khỏi nhe răng nhếch miệng hút ngụm khí lạnh, sau đó tỉnh táo lại, tại một trước mắt đại tiểu thư, trong lòng mặc niệm nói, A-di-đà-phật, thiện tai, trước mắt đều là giả tượng, trước mắt đều là giả tượng. Không khí này tuy nhiên quỷ dị, có thể làm sao một cái niệm kinh, một cái bôi thuốc, hai người ngược lại là không có ở nhiều giao lưu. Không thể đại biết công phu, thuốc này liền bên trên xong, đại tiểu thư đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy mặt đất phía trên có một cái sự vật. Không khỏi hiếu kỳ nhặt lên, đây cũng là ngươi thiết giấy làm bằng tre sao? Nhìn trước mắt trường này bóng loáng vô cùng giấy, hắn gật gật đầu nói, chính là, cái này giấy làm bằng tre so với trước đó những cái kia trang giấy không biết đường tinh tế tỉ mỉ gấp bao nhiêu lần. Nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, tất nhiên có thể làm kiếm tiền nghề nghiệp. Đại tiểu thư trong nhà mình bán giấy. Nàng liếc một chút liền ra cái này giấy làm bằng tre chỗ tốt, đây là ngươi làm được sao? Xem như thế đi. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện mặt không đỏ hơi thở không gấp. Này giấy làm bằng tre chế tác quá trình tất cả đều là Trầm Phúc tại giám sát. Hắn thì là toàn bộ hành trình mù lắc. Gặp đại tiểu thư vừa đi vừa về lật xem. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, đại tiểu thư, người có thể từng nghĩ tới thế nào hợp lý sử dụng giấy làm bằng tre, mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa. Lợi ích tối đại hóa, nhìn lấy đại tiểu thư một mặt mê mang thần sắc, hắn giải thích đường, dạng này giấy làm bằng tre chỉ có ta Kiều gia độc hữu. Vẻn vẹn bán giấy, lợi nhuận tất nhiên không ít, chỉ là cái này bán giấy tác dụng ở đâu? Chúng ta đem giấy bán cho người khác, chờ đợi lấy người khác kinh doanh chỗ phân đến lại có bao nhiêu? Không sai, hôm nay hắn đem xà phòng kinh doanh có thể nói là thả cho những cái này Lư Châu thành thương. Nhân, nhưng là đó là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay nếu là không cho những cái kia thương nhân một số quả thực tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, càng không muốn nói gì tháng 3 chi nguyệt. Bất quá cái này giấy làm bằng tre lại là Kiều gia nắm ở trong tay đồ, vật. Nếu là vận dụng thỏa đáng vậy tuyệt đối cũng là một cái tụ bảo bồn a. Đại tiểu thư tự nhiên cũng là biết rõ đường hắn chỗ nói là hiện thực. Nhưng là muốn nhanh chóng tụ lại tiền tài. Không lượng lớn bán ra. Làm sao có thể trở lại bàn. Cái này giấy làm bằng tre tuy tốt. Có thể nó cũng không phải nén bạc. Như thế nào đi nữa cũng cần từng chương bán mới được. Hiện trong phủ tình huống chúng ta căn bản không có nhiều như vậy cửa hàng tại qua kinh doanh. Những này, Kiều Diệu Lâm nói được hắn trong tâm khảm qua. Lời nói thuyết làm sao tới tiền nhanh nhất. Trong lòng của hắn sớm đã có ý nghĩ. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Tiền là cái gì? Tiền là vương bát đàn. Tại cổ đại tiền là cái gì? Là đồng, là bạc, là kim. Tại hiện đại tiền là cái gì? Tiền cũng là một trang giấy. Mỗi lần mang theo cẩn trọng ngân lượng ở trên người thời điểm hắn luôn luôn giác đến mức dị thường. Không tiện, mà trong lòng hắn cũng đã sớm nảy mầm ra một cái ý nghĩ. Một cái nhất định phải giấy làm bằng tre đến trèo chống ý nghĩ. Cái kia chính là đem ngân lượng hóa thành giấy. Cũng chính là ngân phiếu. Thử nghĩ một hồi, Kiều gia là mở ngân hàng tư nhân. Nếu là có thể phát minh ngân phiếu, như vậy những cái kia tiết kiệm tiền chủ hộ tại tích trữ ngân lượng đồng thời. Có thể đổi đi ngân phiếu, mà hộ chủ nhóm đạt được ngân phiếu, Kiều gia đạt được ngân lượng. Cái này một tới hai đi tiền liền sinh tiền. Đương nhiên trong này tồn tại rất lớn thiếu hụt. Hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ. Nhưng là hắn tin tưởng ngân phiếu vật này tất nhiên là có thể thôi động. Có thể nghĩ muốn công khai đem cái này ngân phiếu đổi thành bạc. Nhất định phải có một người. Người kia cũng là triều đình. Đại tiểu thư, kỳ thực ngươi vừa tài thuyết một chút cũng không sai. Giấy là có thể biến thành bạc. Hắn chuẩn bị đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Dù sao Kiều Diệu Lâm mới là thời đại này người. Nàng có quyền lợi cho Lý Mộc Nhiên ý nghĩ này làm một cái đơn giản nhất phán định. Giấy có thể biến thành bạc. Đại tiểu thư nghe xong, ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia bên trong ý tứ rõ ràng cũng là, người không thể bệnh đi. Thấy thế sau hắn, tự nhiên cũng là một cái liếc mắt lật trở về. Nói đùa chính mình nếu là không bình thường vậy ngược lại tốt. Cô nàng này cũng không biết đường cái gì tính tình. Thật sự là, đại tiểu thư, người cảm thấy mỗi ngày mang theo bạc đi ra ngoài không mệt mỏi sao? Nếu là mỗi ngày chỉ đem một trang giấy cái kia có là bực nào nhẹ nhõm. Cũng không là chuyện này không có khả năng thực hiện, mà chính là thực hiện cơ hội phải chăng thỏa đáng. Dưới mắt chúng ta tạo ra giấy làm bằng tre, lấy giấy làm bằng tre dẻo dai, độ bóng, hoàn toàn có thể tạo thành trang giấy bạc. Hiện tại thiếu hụt bất quá là một cái khẳng định mà thôi. Mà cái này khẳng định làm theo cần phải có người đến tán đồng. Người này tốt nhất là cả Đại Hán hướng tối cao quyền lực người đến quyết định. Đại tiểu thư mới đầu nghe lúc còn cảm thấy có phần có đạo lý. Chỉ là nghe được sau cùng thần sắc trên mặt có chút chấn kinh. Cả Đại Hán hướng tối cao quyền lực người. Đó không phải là đương kim thánh thượng sao? Gặp hắn một mặt nhẹ nhõm. Đại tiểu thư trong lòng thầm nghĩ. Người ngược lại là thuyết nhẹ nhàng linh hoạt. Người hoàng thượng kia như thế nào ngươi ta như vậy bách tính có khả năng nhìn thấy. Kiều Diệu Lâm thần thái hắn nhìn rõ ràng. Bởi vậy cười đường, đại tiểu thư ta biết rõ đường trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là dưới mắt nếu muốn Kiều gia trấn hưng. Như vậy cái này ngân phiếu chính là đường ra duy nhất nói hắn đem vừa tài ý nghĩ trong lòng chậm. Dãi nói ra đến, đại tiểu thư nghe được cũng là cau mày dần dần dương. Thử hỏi còn có so dạng này tay không bắt sói sự tình càng thêm đến tiền nhanh sao? Có lẽ thuyết ngân phiếu đổi bạc, rất có thể sẽ bị triều đình tịch thu. Nhưng là chỉ cần có những bạc này tiến hành quay vòng như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ không lại ở là. Vấn đề, mặc dù thuyết ý nghĩ này phi thường tốt, nhưng là Lý Mộc Nhiên chính mình cũng biết đường trong này khó xử. Nhìn lấy sắc mặt dần dần khôi phục đại tiểu thư hắn vẫn là một chậu tử nước lạnh dội lên qua. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,